Chương 5. Nói chuyện với trẻ con, Nekrudov cảm thấy thoải mái hơn là với người lớn, và chàng đã nói chuyện với chúng suốt dọc đường. Lúc này, thằng nhỏ không cười nữa, và ăn nói cũng minh mẫn khôn ngoan, chẳng kém gì thằng lớn. Ai là người nghèo nhất ở cái làng này các em nhỉ? Nekrudov hỏi. Người nghèo nhất à? Có bác Mikhail, cả bác Simeon Makarov nữa. Và còn bà Masva, bà ấy thì nghèo nhất. Còn bác Anisia nữa, bác ấy còn nghèo hơn cơ. Bác ấy không có con bò nào phải đi ăn xin, thằng Fika nói. Không có bò cái, nhưng nhà bác ấy chỉ có 3 miếng ăn. Còn nhà bác Masva có những 5 cơ, thằng lớn cãi lại. Thế nhưng, mà bác ta quá chồng. Thằng bé áo hồng binh vực cho bác Anisia. Mày bảo là bác Anisia quá chồng, nhưng bác Masva thì cũng vậy thôi. Bác ấy có chồng cũng như không. Thế chồng bác ấy ở đâu? Nekrudov hỏi. Đang nuôi rận ở trong nhà lao ấy. Thằng lớn dùng câu châm biếm mọi người vẫn dùng để trả lời. Mùa hè năm ngoái, chồng bác ấy chặt 2 cây phong ở trong rừng ông chủ, cho nên bị bỏ tù. Thằng nhỏ vội vã giải thích. Ông ta bị giam 6 tháng rồi, vợ phải đi ăn xin. Bác ấy có 3 đứa con dại và một mẹ già ốm yếu. Bác Masva ở chỗ nào? Nekrudov hỏi. Trong cái sân kia kìa. Thằng nhỏ vừa nói, vừa chỉ vào một cái nhà ở ngay trên con đường ba người đang đi. Trước nhà có một thằng bé con tóc gần như bạc trắng, đứng không vững, lắc la lắc lư trên đôi cẳng nhỏ bé vòng kiềng. Vatka, thằng ranh con, mày lõng đi đâu thế rồi? Một người đàn bà mặc lem luốc, bẩn thỉu, tưởng như trát đầy bồ hóng, vừa bước ra khỏi gian liều, vừa kêu. Chị ta chạy sổ ra đường, vẻ mặt hãi hùng, tóm lấy thằng bé trước lúc Nekrudov bước tới cắp nó vào trong nhà. Dường như sợ Nekrudov sẽ làm gì con mình chăng? Chính chị là người đàn bà có chồng bị bắt giam vì đã chặt cây phong trong rừng của Nekrudov. Còn bà Materina, bà ấy có nghèo không? Chàng hỏi khi ba người sắp tới gần nhà bà này. Bà ấy nghèo là thế nào? Bà ấy bán rượu kia mà. Thằng nhỏ mặc áo cánh hồng trả lời giọng quả quyết. Tới nơi, Nekrudov để 2 đứa trẻ ở ngoài, bước qua cửa vào bên trong liều. Lòng gian liều chỉ dài chừng 6 axin. Một chiếc giường kê ở đằng sau lò sưởi. Một người đàn ông to lớn nằm khó mà chuỗi thẳng chân ra được. Katyusha đã ở cử rồi đau ốm trên chiếc giường này đây. Nekrudov thầm nghĩ trong bụng, chàng bước vào trong liều. Đầu va phải chiếc khung cửa quá thấp. Đúng lúc bà lão cùng một đứa cháu gái đang mãi sửa chữa cái khung cửa choáng gần hết sang liều. Hai đứa cháu gái khác chạy xô vào nhà theo vị quý tộc, đứng dừng lại đằng sau chàng, ngay trong lối ra vào, tay vịn vào thành khung cửa. Ông hỏi ai? Bà lão đang bực mình vì chiếc khung cửa của bà không chạy, hỏi giọng gắt gỏng. Hơn nữa, bà ta lại bán rượu lậu, nên thấy bất kỳ người lạ nào bước vào nhà, bà cũng nghi ngại. Tôi là chủ trang ấp ở đây, tôi muốn được nói chuyện với cụ. Bà lão im lặng nhìn chàng, và bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi hẳn đi. Trời ơi, cậu đấy ư, thế mà tôi ngốc quá, lại không nhận ra được, tôi cứ nghĩ là ông khách nào qua đường. Bà lão bắt đầu nói với một giọng ngọt ngào, trời ơi, thì ra là cậu, quý hóa quá. Làm thế nào để khỏi có người nghe lỏm chuyện hả cụ? Nekrudov vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra phía cửa để ngõ. Trẻ em đang đứng chen chúc và đằng sau chúng là một người đàn bà gầy gò, ẵm một con bé ốm yếu. Miệng thằng bé lúc nào cũng cười, mặt mày xanh xao bệnh tật, đầu đội một chiếc mũ khâu bằng mụn vải. Có gì mà chúng mày nhìn? Để tao cho chúng mày một trận. Đưa cái nạng đây cho tao. Bà lão quay lại phía bọn trẻ quát lên, khép cửa lại. Tụi trẻ biến mất. Người đàn bà bế đứa bé khép cửa lại. Tôi còn đang nghĩ, người kia là ai nhỉ? Ra chính là cậu chủ của tôi, cậu vàng, cậu ngọc của tôi, tươi đẹp quá, quý hóa quá, bà lão nói. Cậu đã đến chơi, cậu đã có lòng đoái tưởng. Trời ơi, quý hóa quá. Ngồi xuống đây cậu. Cậu ngồi lên trên cái hòm này. Bà lão vừa tiếp, vừa lau mặt hòm bằng cái màn che cửa. Thế mà tôi cứ nghĩ, ai thế nhỉ? Thì ra, chính là Đức Ông, chính là cậu chủ, ân nhân của chúng tôi, cha nuôi của chúng tôi. Cậu tha lỗi cho mụ già lẩn thẩn ngu muội này nhé. Già có mắt cũng như mù thôi. Nekrudov ngồi xuống. Bà lão đứng trước mặt chàng, bàn tay phải chống vào má, bàn tay trái đỡ lấy khuỷu nhọn quắc của cánh tay phải và lại bắt đầu nói với một giọng du dương. Trong cậu có già đi, xưa kia cậu tuy trẻ bao nhiêu, bây giờ thì thế, chắc cũng lo nghĩ nhiều. Tôi đến hỏi cụ về việc này đây, cụ còn nhớ cô Katyusha Maslova không? Katerina, sao lại không? Nó là cháu tôi, quên nó sao được, bao nhiêu là nước mắt, tôi đã thương khóc nó hết bao nhiêu nước mắt. Câu chuyện ấy tôi biết hết. Ai mà không có tội với Chúa, ai mà chẳng phạm phép vua thưa cậu, thời son trẻ ấy mà. Ta uống chè, uống cà phê với nhau, thế mà ma quỷ làm cho mê muội, mà kể ra ma quỷ cũng mạnh lắm kia. Biết làm thế nào? Phải đâu cậu đã bỏ mặc nó, cậu đã thưởng tiền cho nó, đã cho nó 100 rúp cơ mà. Còn nó đã làm gì? Nó không biết điều hơn lẽ thiệt. Giá nó theo lời tôi thì cũng khá rồi. Nó là cháu tôi thật đấy, nhưng tôi xin nói thẳng, nó là đồ hư hỏng. Sau đó, tôi có giới thiệu nó đến làm ở một chỗ thật tốt, nhưng nó không chịu nghe người ta. Nó đã chửi lại chủ nhà. Thế là người ta tống khứ nó đi. Sao nó đến nhà ông Kiểm Lâm? Kể nó cũng có thể ở được, nhưng nó chẳng chịu ở. Tôi muốn hỏi cụ về cháu bé. Cô ấy đã sinh nở tại nhà cụ có phải không ạ? Thế cháu bé đâu rồi? Cậu ạ, về cháu bé, tôi đã nghĩ chu đáo. Mẹ nó ốm quá, coi chừng không qua được khỏi, nên tôi xin rửa tội cho cháu, cho phải phép, và sau đó gửi nó đến nhà Dục Anh. Mẹ nó ốm sắp chết, mà lại còn để cho đứa bé đẹp như thiên thần ấy mà héo hon nữa hay sao? Người khác thì họ làm thế này, cứ để nó đấy, không cho ăn uống gì, thế rồi nó chết. Nhưng tôi thì lại nghĩ, nếu sự thể đã như vậy, ta phải làm thế nào chứ? Ta phải gửi nó vào nhà Dục Anh. Vả lại, lúc đó tiền có sẵn, thế là tôi gửi ngay cháu đi. Thế ở nhà Dục Anh, người ta ghi số cháu là bao nhiêu ạ? Số thì có, nhưng cháu chết ngay. Bà ta nói với tôi, vừa tới nơi thì cháu mất. Bà ta là ai? Là cái bà ở Skorotnoye. Bà ta làm nghề này. Tên bà ta là Melanie. Bây giờ thì bà ta cũng mất rồi. Thật là một người đàn bà khôn khéo. Bà ta vẫn làm như thế này. Hễ có ai mang lại cho bà ta một đứa bé, bà ta hẳn giữ lấy, sau này mới đưa đi. Đợi được 3 hay 4 đứa như thế, bà ta mang chúng đi một thể. Ở nhà bà ta, tất cả mọi thứ được sắp đặt thật khéo. Có một chiếc nôi lớn bằng chiếc giường 2 người nằm, đặt chỗ nào cũng được. Cái nôi có cả tay nắm. Bà ta đặt 4 đứa bé vào trong đó, đầu mỗi đứa một ngã, chân chụm vào nhau để khỏi đứa nọ đạp vào đầu đứa kia, và cứ thế mang chúng đi. Bà ta nhét vào những cái miệng xinh xinh của trẻ, mỗi đứa một đầu vú sữa. Thế là các cháu nằm im thinh thích. Thế rồi sao ạ? Thế rồi bà ta đưa thằng cháu con Katerina đi cũng như thế. Nhưng có lẽ bà ta đã giữ nó ở nhà đến 2 tuần lễ. Ngay từ khi đến nhà bà ta, nó đã bắt đầu yếu rồi. Đứa bé có xinh không ạ? Xinh lắm, không thấy đứa bé nào xinh như thế. Nó sống cậu như đúc ấy. Bà lão vừa nói thêm, vừa nháy mắt già nhăn nheo. Nhưng vì sao nó yếu ạ? Chắc họ cho nó ăn uống tồi quá. Chao ôi, ăn với chả uống, chỉ gọi là có một chút làm vì. Có phải là con dứt ruột đẻ ra đâu, miễn là đến nơi đứa bé còn sống mà thôi. Bà ta bảo với tôi là vừa đến Moscow thì nó chết ngay. Bà ta đã mang về giấy chứng nhận, thật là hợp lệ. Một người đàn bà khôn khéo làm sao? Tất cả những điều mà Nekrudov có thể biết được về đứa con của mình là như vậy. Chương 6. Nekrudov bước ra, đầu lại va phải hai cánh cửa. Hai đứa bé, một áo trắng một áo hồng, đợi chàng ở ngoài đường. Có cả mấy đứa khác nhập bọn, cả mấy bà ẵm con nhỏ. Trong đó có người đàn bà gầy gò ẵm đứa con xanh xao, đầu đội chiếc mũ thớp bằng muộn rẻ rách. Thằng bé mặt già khằng, hốc hác, lúc nào cũng mỉm cười một cách kỳ dị, mấy ngón tay dài nguêu ngao co quắp, luôn luôn ngọ nguậy. Nekrudov biết rằng cái cười kia là cái cười vì đau đớn. Chàng hỏi xem người đàn bà đó là ai. Đấy là bác Anisia, cha đã nói với ông đấy, thằng bé lớn tuổi trả lời. Nekrudov quay lại phía người đàn bà. Chị làm thế nào để sinh sống, lấy gì mà ăn? Chàng hỏi. Làm thế nào để sinh sống à? Tôi đi ăn mài, Anisia nói rồi òa lên khóc. Khuôn mặt già cỗi của thằng bé tươi hẳn lên. Tôi cẳng quắt queo, quằn quại như hai con giun. Nekrudov rút ví lấy cho người đàn bà 10 rúp. Chàng chưa đi được hai bước thì một người đàn bà khác ẵm một đứa bé đã theo liền, rồi đến một bà cụ, rồi lại một thiếu phụ nữa. Họ kể lể nông nỗi khổ cực và cầu xin chàng cứu giúp. Nekrudov phân phát hết số 60 bạc lẻ trong ví, lòng buồn rười rượi. Chàng trở về nhà, tức là trở lại gian buồng của viên quản lý. Anh này ra đón Nekrudov và tươi cười báo cho chàng biết là đến chiều tối nông dân sẽ đến họp. Nekrudov cảm ơn. Chàng không vào trong nhà mà đi thẳng ra ngoài vườn, vừa dạo bước trên con đường cỏ dại mọc tràn rải rác đầy cánh hoa trắng, vừa suy nghĩ về những điều chàng vừa trông thấy. Cả khu vườn im lặng, nhưng chỉ được một chốc, chàng nghe thấy tiếng bực tức của hai người đàn bà tranh nhau nói từ căn phòng viên quản lý vẳng ra. Thỉnh thoảng mới thấy giọng nói bình tĩnh của người quản lý hay cười. Nekrudov lắng nghe. Thế này thì tôi không sao chịu nổi được nữa. Anh có muốn giết tôi thì cứ giết, người đàn bà tức tối nói. Mà nó chỉ mới bước chân vào thôi, người đàn bà thứ hai tiếp. Này, tôi bảo thật, anh hãy thả nó ra. Anh định làm khổ cả con vật và lũ con nó không có sữa bú để làm gì? Chị hãy nộp phạt bằng tiền hoặc chịu trả bằng ngày công đã, viên quản lý thản nhiên trả lời. Nekrudov bước ra khỏi vườn và lại gần bậc thềm nơi có hai người đàn bà đang đứng, đầu tóc rủ rượi. Một người có mang sắp tới ngày sinh. Viên quản lý đứng trên bậc, hai tay đút trên chiếc túi áo khoác bằng vải. Hai người đàn bà trông thấy ông chủ ấp thì im lặng. Họ sửa lại chiếc khăn bị sổ trên đầu. Viên quản lý rút tay ra khỏi túi mỉm cười. Theo lời hắn nói thì đầu đuôi câu chuyện như thế này. Nông dân thường cố ý thả bê và cả bò mẹ của họ vào ăn cỏ của trang ấp. Hai con bò mẹ của mấy người đàn bà này đã bị bắt tại đồng cỏ và dắt về. Hắn đòi họ phải nộp phạt mỗi con hoặc 30 copeck hoặc 2 ngày công. Hai người đàn bà thì khăng khăng một mực nói. Một là bò của họ chỉ mới bước chân vào bãi. Hai là họ không có tiền. Và cuối cùng họ hứa sẽ làm công đền sau, nhưng đòi phải thả ngay bò họ ra. Những con bò bị buộc chí nắng chang chang suốt từ sáng sớm đến giờ chưa được ăn, đang kêu rống rất thảm thương. Tôi đã nói bao nhiêu lần thật tử tế. Viên quản lý hay cười, quay về phía Nekrudov nói như muốn phân bua. Nếu các người chăn dắt súc vật vào buổi trưa thì phải coi giữ nó. Tôi chỉ mới thoáng chạy đi tìm thằng bé con thì chúng nó sổng ra mất. Nếu phải giữ bò thì đừng có bỏ đi đâu, có được không? Giá mà bò của tôi đã thực sự giẫm nát đồng cỏ thì tôi không tức. Đằng này nó chỉ mới bước vào, người đàn bà kia nói. Chúng đã giẫm nát hết cả cánh đồng. Viên quản lý quay về phía Nekrudov nói. Nếu không bắt phạt họ thì một con cỏ cũng không còn. Cháu ơi, đừng có mà nói thế mang tội, người đàn bà có mang kêu lên. Bò nhà tôi chưa bị bắt bao giờ, nhưng hôm nay thì nó bị bắt, thì chị phải nộp tiền hoặc đi làm trừ.

Lúc chàng trở về nhà, viên quản lý với một nụ cười đặc biệt hân hoan đi mời chàng dùng cơm. Hắn tỏ ý rất áy náy vì món ăn đã nấu lửa hơi bị cháy, mặc dầu vợ hắn có cô gái đeo hoa tai đính lông chim nõn nà giúp đỡ đã mang hết khả năng ra nấu nướng. Bằng ăn phủ một chiếc khăn vải thô, một chiếc khăn lau tay thiêu thay thế cho chiếc khăn ăn, một món súp khoai tây nấu gà, đúng là con gà trống mà Nekrudov đã trông thấy lúc sáng, với đôi cẳng đen co ro duỗi duỗi đang bốc hơi nghi ngút trong cái liễn sắt cổ sức một bên tai. Con gà hiện bị chặt thành từng miếng, có miếng còn cả lông măng. Tiếp theo, món súp là món gà quay cháy xém, rồi đến bánh nhân phô mát trắng với bơ và đường. Bữa ăn dù có kém ngon, Nekrudov cũng chẳng chú ý đến, tất cả tâm trí chàng còn đang dồn vào cái phương án nó đã làm tiêu tan nỗi buồn vương vấn từ lúc đi vào trong làng trở về. Chị vợ viên quản lý dòm qua cánh cửa, theo dõi cô gái đeo hoa tai, vẻ sợ sệt bưng món ăn vào. Còn anh chồng hãnh diện về tài nấu nướng giỏi giang của vợ, nói cười mỗi lúc một hễ hả hơn. Ăn cơm xong, Nekrudov ép hắn ta ngồi xuống bên cạnh. Chàng thấy cần phải kiểm tra lại những ý nghĩ của mình và cần thổ lộ với một người nào đấy nỗi băn khoăn của lòng mình. Chàng nói chẳng biết ý định chàng nhường tất cả ruộng đất lại cho nông dân và hội kiến hắn. Viên quản lý vẫn tươi cười, làm ra vẻ ta đây cũng đồng ý với những ý kiến đó từ lâu rồi và rất khoan khoái khi được nghe nói đến. Thực ra hắn chẳng hiểu gì hết, không phải vì Nekrudov nói không rõ ràng, mà là vì theo chủ trương đó, Nekrudov vì lợi ích của người khác mà từ bỏ lợi ích của bản thân. Thế mà cái tư tưởng nghĩ rằng ở đời ai cũng chỉ chăm chú đến lợi ích của bản thân bất chấp cả lợi ích của người khác đã thâm căn cố đế trong tâm trí viên quản lý rồi. Nên Nekrudov nói với hắn rằng toàn bộ lợi tức về ruộng đất thu được sẽ đưa vào quỹ dùng cho việc có ích chung cho nông dân thì hắn thấy không sao hiểu nổi. Vâng, tôi hiểu. Như thế có nghĩa là ngài sẽ thu tiền lời của cái quỹ đó chứ gì? Hắn hỏi mặt mày sáng hẳn lên. Không phải thế. Anh phải hiểu rằng ruộng đất đó không thể là đối tượng để chiếm làm của riêng. Vâng, đúng như vậy đó. Và tất cả những gì do ruộng đất sinh ra phải là của chung của tất cả mọi người. Nhưng mà như thế thì ngài sẽ chẳng còn thu được lợi tức gì ư? Viên quản lý hỏi lại, nụ cười lúc nãy đã tắt hẳn trên môi hắn. Thì đúng thế, tôi bỏ không thu lợi tức nữa. Viên quản lý thở dài, nhưng rồi nét mặt hắn trở lại tươi cười. Bây giờ hắn hiểu rằng Nekrudov không phải là con người đầu óc thật bình thường. Và tức thì hắn suy nghĩ, tìm trong chủ trương bỏ ruộng đất của Nekrudov xem chỗ nào có lợi cho cá nhân hắn chăng. Hắn cố sức hiểu chủ trương đó về mặt có lợi cho mình. Cuối cùng, khi đã biết được rằng điều đó không thể được thì hắn buồn rầu, không chú ý đến vấn đề nữa và cố mỉm cười cũng chỉ để lấy lòng chủ mà thôi. Thấy người quản lý không hiểu mình, Nekrudov để hắn đi ra, rồi vào ngồi bên cạnh bàn, mặt bàn nham nhở vết dao và nhem nhuốc những mực thảo phương án của mình. Mặt trời đã lặn sau rặng bồ đề mới đâm chồi nảy lọc. Hàng đàn mũi tràn về trong phòng quấy đốt chàng. Viết vừa xong, chàng nghe thấy từ xóm làng vọng đến tiếng sóng của đàn bò đang trở về, tiếng những cánh cửa mở ken két và lời trò chuyện xôn xao của những người nông dân đến họp. Chàng bảo viên quản lý nói là không cần phải triệu tập nông dân đến tận văn phòng, chàng sẽ thân hành xuống làng đến chỗ họ hội họp. Sau khi uống vội chén trà viên quản lý vừa bưng lại, Nekrudov đi vào trong làng. Chương 7. Tiếng người nói ồn ào phát ra từ đám tập trung trong sân nhà viên trưởng thôn, nhưng khi Nekrudov đến gần thì mọi người yên lặng một lúc, và cũng giống như ở Kudominskoye, họ lần lượt bỏ mũ ra chào. Nông dân ở vùng này cổ lỗ hơn nông dân ở Kudominskoye rất nhiều. Đàn bà con gái tai đeo lông chim nõn, còn đàn ông thì hầu hết đi giày cỏ và mặc áo cánh hoặc áo lông kiểu Thổ Nhĩ Kỳ nhà mai lấy. Có cả một vài người đi chân đất, mình mặc một chiếc áo cánh. Họ đi làm đồng về, đến thẳng đây. Nekrudov cố nén xúc động, bắt đầu.

ở chỗ hội họp chỉ khăng khăng một mực chống lại và không có gì lay chuyển được họ. Chính vì vậy, cái gì họ cũng sợ. Song vẫn có những người nông dân cái gì họ cũng không ưng thuận. Dù là ông già tóc hoa râm hay là cái anh chàng tóc đen kia cũng vậy, họ đều là những con người hết sức tinh khôn. Giả sử có một người đến văn phòng, ta mời anh ta ngồi chơi uống trà, viên quản lý nói, rồi cùng chuyện vãn với anh ta, thì thật là một cái túi khôn, một ông bộ trưởng thực thụ đấy. Hắn thảo luận thật ra là mọi vấn đề, nhưng ở buổi họp, hắn ta lại là một người khác hẳn, cứ quanh đi quẩn lại một câu nói thôi. Như vậy, ta có thể gọi một vài người lanh lợi nhất đến đây không? Tôi sẽ giải thích tỉ mỉ công việc cho họ rõ. Có thể được. Viên quản lý trả lời, mỉm cười tươi tỉnh hơn. Thế có mưu mẹo không hả cụ? Người nông dân, tóc đen có bộ râu rậm, chẳng bao giờ chải lên tiếng. Anh lắc lư trên con ngựa cái béo tốt, đang đi bước đều đều. Anh nói với ông cụ già cùng đi, ông cụ gầy còm, khoác chiếc áo lông rách, cưỡi ngựa đi bên cạnh. Tiếng xích buộc ngựa len keng nhịp theo. Hai người dắt đằng ngựa đi ăn đêm, dọc theo con đường cái, và lén lút cho ngựa vào ăn trong rừng của chủ trang ấp. Tôi cho không các người ruộng đất, các người chỉ có ký thôi. Bọn chúng đã chẳng thường xỏ mũi bà con mình đó sao? Thôi, xin ông bạn đừng có đùa. Bây giờ chúng tớ cũng láo như chúng mình rồi. Hắn nói thêm và cất tiếng gọi con ngựa đang lãng xa đàn. Bé à, bé à. Hắn vừa ghìm ngựa lại, vừa ngoái nhìn về đằng sau gọi to. Nhưng con ngựa con không còn ở đằng sau, nó đã ở trong cánh đồng cỏ bên phải. Cụ xem, con chó đẻ kia, nó đã quen mùi những cánh đồng cỏ của chủ trang ấp rồi. Người nông dân có bộ râu không hề chải nói tiếp. Khi nghe tiếng thân cây me dại, kêu lắc sắc dưới móng con ngựa con vừa phi vừa hí trong cánh đồng cỏ đẫm sương chiều, thoang thoảng mùi ao đầm thơm mát. Anh có nghe thấy tiếng lắc sắc không? Cây rậm mọc tốt rồi đấy. Đến ngày nghỉ lễ, phải cho lũ đàn bà kia đi sáo cỏ mới được. Người nông dân gầy gò nói, không thì liềm hái sẽ cùng hỏng hết. Nó bảo ký đi. Anh chàng nông dân râu rậm tiếp tục chỉ trích những câu nói của chủ trang ấp. Ký đi, rồi nó sẽ nuốt tươi bọn mình cho mà xem. Đúng thế đấy, ông già trả lời. Rồi họ im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng vó ngựa lốp bốp trên con đường đá. Chương 8. Lúc trở về, Nekrudov thấy ở trong văn phòng người ta đã sắp sẵn cho chàng một chiếc giường cao có mền đắp chân, một đôi gối, một chiếc khăn trải giường bằng lụa màu đỏ thẫm có hình vẽ thiêu thùa rất tinh vi, dày đặc, khiến cho chiếc khăn cứng hẳn lại. Đây hẳn là bộ lấy ở mền chăn cưới của vợ viên quản lý. Anh chàng này mời Nekrudov ăn thêm những thức ăn bữa trưa còn lại, nhưng chàng từ chối. Viên quản lý xin lỗi chàng về việc đón tiếp quá sơn soan, rồi lui ra để chàng ở lại một mình. Sự cư tiệc của nông dân không hề làm cho Nekrudov nao lòng. Trái hẳn lại, chàng thấy yên tâm và vui sướng. Dù rằng, ở Kudominskoye, chủ trương chàng đề ra đã được nông dân đón nhận và cảm ơn. Còn ở đây, chỉ thấy những nghi ngờ và thậm chí cả thù hằn nữa. Căn buồng bẩn thỉu, không khí lại ngột ngạt khó thở. Nekrudov ra sân, định ra vườn chào chơi. Nhưng chàng chợt nhớ tới cái đêm hôm ấy. Nhớ đến cái cửa sổ nhà dưới, đến bậc tam cấp ở đằng sau nhà. Chàng cảm thấy lòng nặng nề khi nhìn lại những nơi đã bị một hành động tội lỗi làm ô uế này. Chàng ngồi xuống bậc tam cấp và hít thở không khí ấm áp của ban đêm đượm mùi lá phong non thơm ngát. Mắt đăm đăm nhìn khu vườn đang mờ tối hẳn, lắng nghe tiếng cối xay, tiếng những con họa mi xao xác và tiếng hót đều đều đơn điệu của một con chim nào đó trong bụi cây kề bên. Ở cửa sổ buồng viên quản lý, ánh đèn vụt tắt. Phía đông, từ xa nóc nhà ngang, mặt trăng lưỡi liềm nhô lên, sáng rực. Những tia chớp loang loáng, mỗi lúc một mau soi tỏ khu vườn hoang dại. hoa lá xum xuê và ngôi nhà đổ nát. Bỗng có một tiếng nổ âm âm ở đằng xa và một đám mây đen sẫm che kín hết một phần ba bầu trời. Tiếng hỏa mi cùng các chim chóc khác im bặt. Tiếng ngỗng kêu quang quát, in ỏi, át cả tiếng nước ào ào ở cối xay. Rồi phút chốc, từ trong sân nhà viên quản lý, vang lên tiếng gà gáy sớm, như chúng vẫn thường gáy vào những đêm oi ả trong tố. Tục ngữ có câu, gà gáy trước, rước đêm vui. Đối với Nekhludov, thì quả đêm đó là một đêm sung sướng vô cùng, một đêm chứa chan hạnh phúc. Trí tưởng tượng làm sống lại trong lòng chàng những kỷ niệm của cái mùa hè tuyệt diệu đã qua kia. Chàng sống, trẻ trung, trong nắng, trong khu vườn này, và chàng cảm thấy giờ đây mình vẫn như xưa, không phải chỉ như ở cái thời xa xôi đó, mà còn cả ở những giây phút đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Không những chàng nhớ lại, mà chàng còn cảm thấy mình đang như hồi mới là một thiếu niên 14 tuổi đầu, cầu nguyện Chúa và cho thấy chân lý, hoặc như hồi còn là một đứa con nít cụp đầu trên gối mẹ khóc lúc chia tay, hứa suốt đời làm đứa con ngoan, không bao giờ để mẹ phải phiền lòng. Chàng cảm thấy mình như trước kia, khi cùng với bạn là Nikolenka, Ichesnev, quyết tâm thề sẽ mãi mãi dìu dắt nhau trên con đường làm điều thiện, hiến tất cả cuộc đời cho hạnh phúc của mọi người. Bây giờ, chàng nhớ lại, ở Kudominskoye, mình đã bị cám dỗ như thế nào, để rồi đâm ra luyến tiếc nhà cửa, rừng cây, trang trại và đất đai. Và giờ đây chàng tự hỏi, mình có tiếc không? Và chàng lấy làm lạ là tại sao lúc ấy mình lại có thể có ý nghĩ tiếc rẻ được. Chàng nhớ lại tất cả những điều đã trông thấy ban ngày. Người đàn bà với đàn con có chồng bị giam vì đã chặt ít cây trong khu rừng của chàng. Và cái mụ Materina ghi gớm nọ, mụ cho rằng, hoặc ít nhất, mụ cũng đã nói rằng phận sự của những người phụ nữ ở từng lớp mụ phải hiến thân cho các ông chủ, như những cô nhân ngãi, và coi đó là lẽ đương nhiên. Chàng nhớ lại cách thức mụ đối xử với trẻ thơ, như là cái lối người ta gửi chúng đến nhà dục anh. Nhớ tới cái thằng bé đội chiếc mũ thớp khâu bằng mụn rẻ rách. Thằng bé khốn khổ, cằn cọc, héo hon, có nụ cười thương tâm và đang chết đói. Nhớ tới những người đàn bà bụng mang dạ chửa, yếu đuối, mà người ta còn muốn bức phải lao động cho chàng. Chỉ vì chị ta đã làm việc mệt lả nên không trông được con bò cái đói cỏ của mình. Đến đây, chàng vụt nhớ tới nhà lao, những cái đầu cạo trọc, đến những phòng giam, những xiềng xích, mùi hôi thối, và bên cạnh đó là cuộc sống xa hoa, dâm dật của chàng. Đồng thời cũng là cuộc sống của những kẻ thành thị, ở thủ đô, cuộc sống như những ông chủ. Tất cả những điều đó đối với chàng thật đã rành rành, không còn ngờ vực gì nữa. Vầng trăng bạc đã gần tròn vạnh nhô ra khỏi nóc nhà ngang, những bóng đèn đổ dài trên sân, và mặt mái tôn của ngôi nhà đổ nát bỗng sáng loáng hẳn lên, dường như không thể hờ hững được với ánh trăng tươi đẹp đó. Và chim hỏa mi lại cất tiếng hót líu lo và chép mỏ. Nekhludov nhớ lại khi ở Kudominskoye, chàng đã suy nghĩ thế nào về cuộc đời mình, về cách giải quyết các vấn đề, tương lai sẽ làm gì và làm theo cách nào. Chàng nhớ mình đã lúng túng, lẩn quẩn, không sao giải quyết được vì mọi vấn đề đều có nhiều cách hiểu. Bây giờ, cũng những vấn đề ấy, chàng lấy làm lạ rằng sao nó lại giản đơn đến thế. Chính là vì giờ đây, chàng không nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra cho mình. Điều đó, chàng không hề để ý. Chàng chỉ nghĩ đến bổn phận phải làm. Chàng ngạc nhiên thấy, nếu hỏi phải làm gì cho bản thân, thì chàng do dự không sao quyết định được. Nhưng nếu là phải làm gì cho người khác thì chàng thấy rõ ngay, chẳng chút mơ hồ. Nhưng bây giờ, không chút mơ hồ, chàng thấy là phải đem chia ruộng đất của mình cho nông dân, bởi vì giữ lấy nó là có tội. Và cũng chẳng chút mơ hồ, chàng thấy rằng mình không được rời bỏ Katyusha, phải tiếp tục giúp đỡ nàng, sẵn sàng chịu đựng tất cả để buộc tội. Chàng thấy rõ về việc này, phải nghiên cứu, phân tích, nhìn nhận cho thấu đáo tất cả những điều xét xử và trừng phạt của tòa án. Trong đó, chàng cảm thấy mình đã nhìn ra một điều gì đó mà người khác không trông thấy. Kết quả sẽ ra sao, chàng không biết. Nhưng có điều chắc chắn là chàng sẽ phải làm việc đó và làm nhiều việc khác nữa. Và niềm tin chắc ấy đã khiến cho lòng chàng tràn ngập niềm vui sướng. Mây đen đã kéo phủ kín bầu trời, những tia chớp nháy đã nhường chỗ cho những làn chớp giật chói lòa, soi rõ cả mảng sân và tòa nhà hư nát, với những bậc thềm đã sụp đổ, trên đầu sấm nổ ầm ầm, chim chóc im bặt, những tiếng lá cây rì rào nổi lên, một làn gió nhẹ thoảng tới bậc thềm, chỗ nơi Kludov ngồi, vuốt ve mái tóc chàng, một giọt nước rơi xuống, tiếp sau là một giọt nữa, rồi đến những giọt khác bợp bợp rơi trên đám lá cây ngưu bàn, trên mái nhà và cả không trung lòe sáng như bốc cháy, vạn vật im phăng phắc. Nekludov không kịp đếm đến ba thì có một vật gì nổ tung ngay trên đầu chàng với một tiếng khủng khiếp ầm ầm vang chọi trong bầu trời mênh mông. Nekludov trở vào nhà. Phải, chàng nghĩ, công việc của một đời ta, tất cả công việc đó có ý nghĩa của nó, ta không hiểu và không thể hiểu được. Vì sao lại có hai bà cô ta trên đời này? Tại sao Nikolenka Ischenev lại chết đi, còn ta thì còn sống? Tại sao lại có Katyusha và cái việc làm rồ dại của ta? Tại sao có cuộc chiến tranh ấy và tất cả cuộc sống phóng đãng điên rồ mà ta đã trải qua? Tại sao? Hiểu được tất cả những điều đó, hiểu được tất cả việc làm của Chúa, ta hiểu sao nổi. Nhưng làm trọn cái ý Chúa đã khắc sâu vào tâm khảm ta, điều đó ta làm được và là điều ta biết chắc chắn. Và khi ta đã làm trọn được ý Chúa, thì chắc chắn lòng ta sẽ yên tĩnh thảnh thơi. Lúc này, mưa như trút nước từ mái nhà đổ xuống, chảy ong ọc vào trong chiếc thùng. Những tia chớp soi sáng mảnh sân và ngôi nhà thưa thớt dần. Nekludov về buồng, cởi quần áo, lên giường nằm. Trong bụng vẫn sợ những con rẹp nấp sau các tờ giấy rách dán trên tường. Ừ, cảm thấy mình không phải là ông chủ mà là người đầy tớ. Chàng cảm thấy thích thú với ý nghĩ đó. Điều chàng lo sợ không phải là không có lý. Ngọn nến vừa thổi tắt là lũ rẹp xông tới đốt ngay. Phân phát ruộng đất, đi Siberia, rận rẹp, bẩn thỉu và còn gì nữa. Nếu phải chịu đựng tất cả những cái đó ta cũng vui lòng. Nhưng mặc dầu với tất cả thiện ý, chàng vẫn không chịu nổi và phải ra ngồi bên cửa sổ bỏ ngỏ. Ngắm nhìn mây trên trời lúc này đang cuốn đi xa và vành trăng lại mới ló lên.